Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, thứ 336 chương lại được Kinh Thiên Chí bảo. Nguyên Thái Vân cảm giác được Mộ Dung Cửu Nguyệt kia ái muội tầm mắt lúc, nhịn không được đỏ mặt, vụng trộm ngước mắt nhìn đứng ở bên người nàng nam nhân liếc mắt một cái. Sau đó, khi nhìn rõ sở hắn kia hoàn đẹp đến mức tận cùng dung nhan lúc, Nguyên Thái Vân lại tự ti rũ xuống mắt, nàng chẳng qua là một khí phụ, có thể phối được thượng phảng phất thân ở trong mây bình thường hắn sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt đang muốn pha trò bọn họ mấy câu, lại ở nhận biết đến Nguyên Thái Vân trên người đột nhiên lưu lộ ra bi thương lúc, nhanh chóng đem lời vừa tới miệng cấp nuốt trở lại. Xem ra Phượng Niết Trần và Nguyên Thái Vân chuyện tốt, còn chưa có thành a. Nếu như bất là bọn hắn hiện tại lưu lộ ra một tia ái muội tình ý, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng căn bản tưởng tượng không đến, cái kia dường như không vào phàm trần Phượng Niết Trần đại sư. Vậy mà hội hòa vẫn cần mẫn sách vở phân phân thủ bên mình tiểu thiên địa Nguyên Thái Vân xả đến. Cùng nhau, nhiều năm như vậy xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt sớm đem Nguyên Thái Vân và Tiểu Hoài Tấn trở thành người một nhà. Nếu như Phượng Niết Trần và Nguyên Thái Vân thật có thể thành một đôi, nàng kia hội rất cao hứng chúc phúc bọn họ, dù sao, bọn họ có thể tìm được đây đó, làm bạn cả đời, cũng là nhất kiện rất bất chuyện dễ dàng. Bất quá, nhìn Nguyên Thái Vân còn né tránh Phượng Niết Trần ánh mắt, sợ rằng Niết Trần đại sư muốn thú đến này nàng dâu, còn không phải là nhất kiện thái chuyện dễ dàng đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nghĩ, một bên cùng bọn họ đi vào dược lâu phòng khách, nàng dừng bước lại, cười liếc nhìn Phượng Niết Trần và Nguyên Thái Vân, khẽ nói, Niết Trần đại sư, Nguyên chị dâu, chúng ta một hồi còn có chút sự, cũng không cần các ngươi tương bồi, các ngươi đô bận tự mình chuyện đi đi. Phượng Niết Trần hơi gật đầu, thức thời lui xuống. Nguyên Thái Vân cũng đáp một tiếng, Lạc Nguyên Hoài Tấn thì và Tiêu Tiêu vụng trộm nháy mắt một cái. Sau cũng lặng yên hồi gian phòng của mình, Mộ Dung Cửu Nguyệt thì dẫn người một nhà trực tiếp thượng dược lâu mới ra hiện thứ tám lâu. Thứ tám lâu cổng, vẫn là cần không gian chủ nhân mới có thể mở ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa bàn tay ấn đi lên, lặng yên đem hơi thở của mình truyền đi vào, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Thứ tám lâu cổng chậm rãi mở ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất trước đi vào. Dạ Kinh lâu, Tiêu Tiêu và Tiểu Giao Nhi theo sát đi vào, lập tức bị cả phòng bạch quang cấp hoảng hoa mắt. Này thứ tám lâu dùng huyền thiết mộc làm thành bát cổ giá, chia làm bốn khu vực, một khu để đặt châu báu hoa các loại quý báu linh thạch. Mà kia hoảng hoa mọi người mắt, lại là thiên gia cũng tìm mà không được, thế gian nhất thuần khiết hỗn độn nguyên thạch. Trước sở nói tiên thạch, đã là phi thường quý báu, đã này hỗn độn nguyên thạch, lại là so với tiên thạch càng thêm quý báu thiên bội vạn bội bảo bối. Một viên hỗn độn nguyên thạch, ở trong chứa thuần khiết năng lượng, túc để vạn hạt tiên thạch, mà này lầu tám nội sở giấu hỗn độn nguyên thạch, lại tròn xếp thành một tòa núi nhỏ phong, nhị khu chất đống, là một ít luyện hào tiên thần chi khí. Đại bộ phận là hỗn độn thời kỳ một ít luyện khí tài liệu. Này đó hiếm lạ quý báu luyện khí tài liệu, bất luận cái gì nhất kiện lấy ra đi, cũng có thể lệnh luyện khí sư điên cuồng cướp giật. Tam khu chất đống, là một ít luyện chế hảo tiên đơn, còn có một chút dùng hộp ngọc trang hảo hỗn độn linh dược. Mà đệ tứ khu vực chỗ đó, lại chỉ dùng đài sen nâng một thật lớn lục sắc hình cầu. Kia lục sắc hình cầu tầng ngoài, tản ra một tầng hơi mỏng doanh quang, xuyên qua tầng kia doanh quang, Mộ Dung Cửu Nguyệt hình như thấy một lại một thế giới. Ở trước mắt của nàng nở rộ, Tiểu Giao Nhi vẻ mặt tò mò hỏi, nương, đây cũng là bảo bối gì ngoạn ý? Mộ Dung Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, mẫu thân cũng không biết. Dạ Kinh Lâu đột nhiên kinh hô một tiếng, không lo, người xem, mặt trên có chữ viết, là yêu tử. Tiêu Tiêu đã ở bên kia kinh hô, nương, ta bên này nhìn là chữ linh, Tiểu Giao Nhi cũng đi nhanh lên đến một mặt khác đi nhìn. Nương, ta xem bên này là Phật tự, Mộ Dung Cửu Nguyệt tựa là nghĩ tới điều gì? vội vàng dụng thần thức bọc ở toàn bộ lục sắc hình cầu. Sau một khắc, liền cảm giác có một luồng khổng lồ được giống như thiên địa ngôi sao bình thường tin tức. Dũng mãnh vào của nàng trong óc, cho dù Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại thần thức phi thường cường đại, cũng bị này luồng khổng lồ được không thể tưởng tượng nổi tin tức cấp chống được chướng đau. Dạ Kinh Lâu và Tiêu Tiêu, còn có Tiểu Giao Nhi vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt đau đớn bộ dáng. Lập tức cả kinh toàn thiểm hồi bên cạnh nàng, vẻ mặt khẩn trương hỏi nàng. Không lo, ngươi làm sao vậy? Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ khoát tay áo. Hộ Khẩn Linh Đài, khai thông điên cuồng dũng mãnh vào trong óc tin tức, đem những tin tức này nén, lại nén. Rốt cuộc, nàng miễn cưỡng đem này lục sắc hình cầu năng lượng tin tức cấp chuyên trở hoàn tất. Đãi chỉnh lý xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới trường lộ ra một hơi, nhìn hiện lên ở trong đầu cái kia lục sắc hình cầu thượng chữ. Lầm bầm nói ra, thất giới chuyên tống cầu. Tiểu Giao Nhi vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Mẫu thân, cái gì là thất giới chuyên tống cầu? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía bọn họ, cười nói. Các người biết cái gọi là thất giới, là chỉ đâu thất giới sao? Tiểu Giao Nhi lập tức trả lời. Này ta biết, phàm là giới, linh giới, tiên giới, yêu giới, ma giới, minh giới, thần giới. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Không sai, chính là cái này thất giới. Mà này bảo bối đâu? Chính là thông hướng thất giới chuyên tống cầu. Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng. Hoa xá, không phải chứ? Nhỏ như vậy một câu câu, vậy mà như thế châu xoa. Tiểu Giao Nhi thì vẻ mặt hưng phấn hỏi. Mẫu thân, vậy sau này là không phải chúng ta muốn đi đâu một giới ngoạn, cũng có thể đi đâu một giới. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu cười. Không sai, Tiểu Giao Nhi hưng phấn nhảy lên. Hoa ha ha, thật tốt quá. Mẫu thân, ta nghĩ đi yêu giới nhìn nhìn, cũng không thể được, hoặc là linh giới. Nghe nói tinh linh đô rất đẹp, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì. Sau đó vỗ vỗ Tiểu Giao Nhi đầu. Được rồi, muốn đi cái khác giới. Người trước đem tu vi để đi lên lại nói. Tốt xấu cũng phải có thiên tiên tu vi, mới chuẩn ngươi ra đi dạo. Nếu không, liền cho ta thành thành thật thật ở chỗ này lý tu luyện. Tiểu Giao Nhi lập tức kêu rên lên tiếng. À à à, mẫu thân, ngươi thật tàn nhẫn. Phụ thân, quản quản ngươi ra nương tử lạp. Dạ Kinh Lâu nhìn nữ nhi kia trương ngây thơ thiếu mặt. Trong mắt sủng nịch cười nói, mẹ ngươi nói không sai. Bên ngoài quá nguy hiểm, ngươi như muốn đi ra ngoài hỗn, phải đem tu vi đề cao lại nói, cũng miễn cho chúng ta lo lắng ngươi. Tiểu Giao Nhi suy sụp gương mặt, phụ thân, ngươi tại sao có thể như vậy? Lúc nào ngươi có thể không nghe nương nói? Thuận một hồi nữ nhi ý a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ gõ một cái đầu của nàng, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Nói hưu nói vượn, người nếu như không đề cập tới này đó không hợp lý yêu cầu. Cha ngươi đâu một lần không thuận ngươi ý. Tiểu Giao Nhi còn muốn nói cái gì nữa? Nhà nàng mẫu thân đã nghiêm mặt. Được rồi, đừng nữa nói, ta còn là câu nói kia, nghĩ muốn đi ra ngoài ngoạn. Liền vội vàng đề cao tu vi của ngươi, nơi này có nhiều như vậy hỗn độn linh thạch, một hồi các ngươi hai huynh muội các mang mấy khối xuống. Đủ các ngươi đề thăng một đại đoạn tu vi. Tiểu Giao Nhi thật dài than một tiếng. Ôi, đáng thương ta, cũng chỉ có bị nghiền ép phân. Tiểu Tiêu Tiêu đúng lúc chuyển đề tài. Nương, không như chúng ta trở lên lầu 9 nhìn nhìn, còn có cái gì kinh người bảo bối. Ngoặc kép. Hết chương.